phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. Tam, này ác quỷ một thân huyết cấu, chỉ một đôi trần trụi mắt cá chân trắng nõn đẹp, cố tình hắn còn dẫm qua bắn loang lổ máu, tết màu đen ám vảy gạch, cũng không biết là như thế nào làm được như thế khiết tịnh. Thiếu niên tư tưởng chỉ oai một khắc, liền lại hóa thành ngập trời lửa giận, này ác quỷ làm sao dám, máy theo dõi ngoại, nhìn tiếp sóng thiên sư nhóm đều là mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ đối này đột nhiên sát ra tới trình rào kim cảnh giác chiếm đa số. Nhưng xem thiếu niên tựa hồ có nào đó đặc thù bản lĩnh. Về thiên sư thuật pháp lại bản lĩnh vững chắc, hơn nữa hắn hành sự có chừng mực, tuy rằng xuống tay lưu loát tàn nhẫn chút, nhưng nhiều nhất chỉ là bẻ gãy những cái đó dự bị thiên sư tiểu tể từ tay chân thôi. Hai tương cân nhắc, không khỏi không có nổi lên hấp thu tiến gia tộc tâm tư. Nhưng đối với hắn đắc tội lận ra hậu nhân khi liền tan biến. Ở đây này đó thiên sư thế gia tuy là thế nhân quảng biết tôn kính. Nhưng niết ở một khối còn chưa đủ lận ra vị kia một cái đầu ngón tay. Một cái tuổi hơi nhẹ thiên sư đã ngồi không yên, đứng dậy nói, ta đi ngăn lại hắn. Mặc làm kia tiểu tử bị thương lận ra công tử sông đại họa, lúc trước mở miệng hứa thiên sư mặt. Trầm xuống sắc, do dự sau một lúc lâu nói, chúng ta dám khảo ra tay can thiệp, thiên sư thí luyện mặt mũi gì tồn kia tuổi trẻ thiên sư cười lạnh nói. Hứa thiên sư đảo làm ta uổng làm ác người, nếu là lận lão tổ trách tội xuống dưới toàn từ ngươi một người đảm đương sao? Hứa thiên sư còn chưa trả lời, trên mặt cũng hiện ra do dự chi sắc, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến cực lãnh đạm mà một tiếng. Ta trách tội cái gì? Người tới người mặc màu trắng thiên sư bào, cổ tay áo tầng tầng lớp lớp đè nặng chỉ vàng, nhìn không ra thiên sư phẩm giai, nhưng ở đây sở hữu thiên sư đều cảm nhận được cực cường cảm giác áp bách. Sôi nổi cúi đầu lô, cực kỳ giống bao quanh thóc ở một khối chim cút, lận lão tổ, ngài như thế nào tới, lận kham hứa sinh một trương tương đương anh tuấn khuôn mặt. Hắn tuy rằng là thuần khiết hoa quốc người, lại cố tình nhìn qua có chút giống con lai, rối tung tóc đen dưới ánh mặt trời hiện ra kim sắc ánh sáng. Hắn đôi mắt nửa mị, nhìn qua thập phần mệt mỏi, lại có chút thần sắc có bệnh, lại vô thiệt hại hắn nửa phần uy nghiêm mơ siêu nếu thật muốn làm người lấy ra cái gì khuyết điểm tới. Kia đó là lận kham hứa là ngồi ở trên xe lăn. Một đôi thon dài chân vô lực mà rũ, mặt trên bao phủ trương mỏng thả mơ siêu hai cái nhìn qua diện mạo bình phàm bài khi người hầu ở. Phía sau đẩy xe lăn, hành động gian không chút trệ sáp cảm, phảng phất chân nhân giống nhau, làm những cái đó thiên sư không cấm cảm thán lận lão tổ mộc lỗi thuật càng thêm tinh diệu. Lận kham hứa từ con rối đẩy đến theo dõi màn hình trước. Còn lại người sợ hãi mà thối lui một bước. Sợ ngăn trở lão tổ tầm mắt, áo bào trắng thiên sư nhìn chằm chằm trong màn hình cảnh tượng. Cặp kia lược hiện bạc tình lãnh đạm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bên thiên sư quần áo chỉ sợ đều kêu mồ hôi lạnh sũng nước. Kia hứa thiên sư càng là cảm thấy không ổn, sớm biết rằng lận lão tổ như thế chú ý này lận ra hậu nhân. Hắn chẳng sợ lại tích tài, cũng tuyệt không sẽ vì kia thiếu niên khai một câu khẩu. Thì thật lận kham hứa căn bản chưa chú ý tới bị một thân ác quỷ hình tượng thiếu niên đạp lên trên. Mặt đất người là lận ra con cháu, hắn chỉ là bạc tính đã có ác quỷ xuất thế mới tiến đến nơi này. Cố tình từ ánh mắt chạm đến trên màn hình thiếu niên khi lâu chưa dao động cảm xúc nổi lên một tầng gợn sóng. Thật sự không thích hợp, lận kham hứa niệm một đoạn thanh tâm quyết, lại không dùng được. Hắn nhìn thấy kia thiếu niên khi vẫn là rung động không thôi. Là tà thuật, lận kham hứa nhíu mày nghĩ đến, lại đem ánh mắt đầu hướng trên màn hình khi, yên lặng niết tính, quả nhiên phát hiện kia thiếu niên trên người có một tia quỷ dị không tương dung. Tạ hư còn không biết chính mình đã rớt một nửa áo choàng. Hắn hồn thể bị công đức kim quang bị bỏng, tuy rằng cũng không bao lớn tổn hại. nhưng rốt cuộc ăn đau, đang lo lắng muốn hay không tránh đi tìm kiếm bên mục tiêu khi lại giác trong óc phảng phất bị duệ khí xâm lấn giống nhau kịch liệt mà đau đớn lên. Mới vừa rồi còn bị gông cùm xiềng xích không thể nhúc nhích lận ra hậu nhân sấn này cơ hội. Đột nhiên từ trên mặt đất quay cuồng ra tới, hắn quỳ một gối xuống đất, phát quan bị xả loạn, ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp một chương chu sa họa ra tới linh phù. Rõ ràng chỉ là thấp nhất cấp trừ tà phù, nhưng kia lá bùa thượng thế nhưng lộ ra chỉ có thượng đẳng phù mới có thể hiển lộ thụy khí. Đúng là lúc này, bên cạnh hai cái người dự thi cũng chật vật từ trên mặt đất bò lên. Nghiến răng nghiến lợi mà lấy ra bản thân pháp khí, đối diện Tạ Hư kết thành hai người kiếm trận, cho rằng đầu thiếu niên lá bùa vì mất trận, hướng Tạ Hư công lại đây. Hứa Tiêu Minh phiêu ở một bên, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận, ác quỷ ánh mắt liếc qua kia chương chính lộ ra hồng quang lá bùa. Đích xác chỉ là bình thường trừ tà phù mà thôi, có thể xuất hiện loại tình huống này, thuyết minh chế phù người là phù chú đại gia. Thả tu vi cao thâm mơ siêu chỉ tiếc sử này trương phù thiếu niên sinh nộn một ít. Tạ Hư mặt mày thấp liễm, từ trong đầu nhảy ra có quan hệ ngũ hành bát quái chi thức điểm. Ở kiếm trận trung thành thạo hành tàu, hắn hiện tại mượn vai chính thụ thân thể, trừ tà phù đối hắn chấn áp hiệu dụng hữu hạn, tìm thời cơ, Tạ Hư nghiêng người cọ qua lận ra thiếu niên, một thanh dao phẫu thuật đâm thủng phù chú. Đao thượng huyết cáu bẩn huế cùng phù chú chi lực tương để. Trừ tà phù thượng hồng quang đại thịnh, cuối cùng suy thoái, bị xé rách hóa thành cho tàn. Ác quỷ đè thấp âm điệu, làm như cười nhẹ một tiếng. Cầm đầu thiếu niên cả người đều cứng lại rồi, ngẩn ngơ giật mình mà nhìn kia cho tàn tứ tán. Nhưng thật ra bên cạnh hai người tê tâm liệt phế mà hô ra tới. Lão tổ phù chú. Hứa Tiêu Minh vừa nghe bọn họ gọi lão tổ, liền cầm lòng không đậu mà run lên một chút, ánh mắt có chút lỗ trống, ngoặc kép, đắc tội lận ra vị kia, cái này xong rồi, kia phù chú tan biến cấp thiếu niên đả kích dường như so với bị Tạ Hư đạp lên dưới chân còn muốn. Lớn hơn một chút, kiêu ngạo biểu tình xuất hiện một phân chỗ trống, Tạ Hư xuống tay không lưu tình, dao phẫu thuật bình chém xuống thiếu niên phát quan. Lại để ở thiếu niên hầu cân cổ, chẳng sợ hắn trên mặt cực kỳ trấn tĩnh, lại vẫn là nhân động tác lộ ra lạnh thấu xương sát ý tới. Dao phẫu thuật thượng huyết tinh khí xông thẳng tiến trong mũi. Lận thiếu gia ở kia trong nháy mắt bị dỉ sát vị kích thích buồn nôn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong khoảng cách chính mình như thế gần. Rốt cuộc sinh ra một chút sợ hãi tâm tư. Không biết là ai từ yết hầu trung bộc phát ra một câu sắc nhọn chảy. Ba người cho dù có chút chân mềm, lại rốt cuộc thân thể tố chất cường hãn, không nói một lời mà xoay người chạy trốn. Thấy này ba người quyết đoán hành vi, Hứa Tiêu Minh trợn mắt há hốc mồm nói. Này thật sự là lận ra dự bị thiên sư sao? Tạ Hư, học tạp, ngũ hành đoạn thuật đều thiện một ít. Bất quá mấy tức chi gian liền suy tính ra ba người chạy trốn phương vị. Mặt vô biểu tình mà đuổi giết đi lên. Vì thế lận ra ba gã đáng thương người dự thi liền phát hiện vô luận chạy trốn tới nơi nào. Thì ác linh trước sau không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Máu tích trên mặt đất khủng bố đầm nước thanh cơ hồ muốn đem bọn họ bức điên. Mau một chút, lại mau một chút, cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh. Dồn dập thở dốc ở yên tĩnh hành lang dài lần trước đãng. Lận ra dự bị thiên sư nhóm trốn vào vứt đi phòng. Bọn họ đem triển liệt thi cốt tủ bát dọn không, ẩn giấu đi vào, đồng thời run run rẩy rẩy địa điểm châm làm cuối cùng một chương át chủ bài nạc ảnh phù. Kia mùi máu tươi như bóng với hình, càng thêm dày đặc, ở cực kỳ thấp thỏm lo âu hạ, bốn phía lại dần dần an tĩnh lại. Có một người trần chờ mà tưởng mở miệng dò hỏi, lại đang xem thấy cầm đầu thiếu niên âm trầm sắc mặt khi lựa chọn câm miệng. Giống cái rùa đen rút đầu trốn ở chỗ này thực sự không phù hợp bọn họ ý nguyện. Cũng ảnh hưởng giám khảo đối bọn họ cho điểm, nhưng là cái kia ác linh đang ở bên ngoài lắc lư sự thật đã vách cận bọn họ tâm lý điểm mấu chốt. đáng chết, lận ra thiếu niên không tiếng động rủa thầm, liền ở vừa dứt lời trong nháy mắt, tủ bát môn bị mở ra, Hứa Tiêu Minh khẽ cười một tiếng chào phúng nói, a ha, kinh hỉ sao, người mặc huyết y ác linh đứng ở ngoài cửa, cũ nát dao phẫu thuật bị nắm ở tái nhợt trong tay. Hắn tay tự nhiên mà buông xuống xuống dưới, lưỡi dao khẩu lóe làm cho người ta sợ hãi quang, Tạ Hư khóe môi hơi nhấp, ánh mắt hắc trầm như vực sâu, thượng phúc một tầng miếng băng mỏng, chỉ đứng ở nơi đó, liền đánh tan các thiếu niên tâm lý phòng tuyến, cơ hồ không có làm cho bọn họ do dự thời gian. Đó là cứu mạng phù, cũng là vĩnh viễn chung kết bọn họ thiên sư mộng lợi thế tị linh phù bị không chút do dự bốc cháy. Lên, tuy rằng các thiếu niên thực hoài nghi tị linh phù hiệu dụng có phải hay không có thể ngăn cản trụ. Cái này liền lão tổ đạo phù đều ngăn không được ác linh. Xuất hiện như vậy đáng sợ hung linh, hoàn toàn là thiên sư giám khảo nhóm sai lầm, các thiếu niên sắc mặt trắng bệch mà tưởng, mà liền ở tị linh phù bốc cháy lên trước trong nháy mắt. Trang bị ở vứt đi bệnh viện mỗi một chỗ, tượng trưng cho thí luyện kết thúc tiếng chuông bị diêu vang. Dễ nghe giống như tiếng trời. Có một người người dự thi chạm vào bị nguyền rủa nguy hiểm vật phẩm. Trái tim bị thiết phiến xỏ xuyên qua, đường trường tử vong, cứ như vậy để lại cuối cùng thắng lợi 50 người. Lận ra ba cái dự bị thiên sư nhóm cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Mà càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy quanh co, là tại hạ một khắc thiên sư giám khảo nhóm liền xuất hiện ở vứt đi phòng chung. Tuy là lại hung ác ác linh. Đối mặt nhiều như vậy đạo thuật cao thâm thiên sư, còn không phải chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thiên sư giám khảo nhóm quả nhiên cũng thập phần uy nghiêm mà quát lớn. Buông đao, cầm đầu lận ra thiếu niên nói. Các tiền bối, thí luyện đã kết thúc, mau đêm này ác linh chém giết. Giám khảo nhóm sắc mặt nháy mắt thay đổi liên tục, ngoặc kép, vẫn là một năm kỷ hơi nhẹ thiên sư ho nhẹ nói. Người dự thi Hứa Tiêu Minh, hiện tại thiên sư thí luyện đã kết thúc, không được lại đối đạo hữu ra tay. Các thiếu niên, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ thấy kia ác linh, nhàn nhạt lên tiếng, là không nghĩ tới sẽ bị giám khảo thiên sư kêu phá thân phân. Tạ Hư cũng vô pháp giấu giếm nữa đi xuống, hắn đem dao phẫu thuật ném xuống, trên mặt kia khối phúc mặt huyết tinh bạch lụa bị kéo xuống tới. Lộ ra tuấn tú ngũ quan. Tạ Hư tùy ý đem tóc đen một vãn, tuy vẫn cứ là kia một thân tàn phá quỷ dị huyết y. Nhưng quang xem hắn bình tĩnh biểu tình, cùng vừa rồi đại tương đình kính lạnh nhạt khí chất, mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn nhận làm ác linh. Kỳ thật này trong đó cũng có yểm thuật quấy phá, nhưng là ba cái thiếu niên đã hoàn toàn là trong đầu nổ vang. Trên má giống tiêu hỏa giống nhau, bọn họ thế nhưng bị một cái cùng chính mình cùng tuổi thiếu niên lừa. Bị dọa đến chết khiếp, đào vong một đường, ngươi, lận ra thiếu gia cắn răng nói. Cơ hồ muốn khống chế không được chính mình gân xanh bạo khởi cánh tay. Vẫn là trong đó một người thiên sư giám khảo nhìn thấu hẳn ý đồ. Chỉ điểm nói, này thí luyện chung hơn phân nửa người dự thi đều là Hứa tiểu hữu đào thải. Mà chân chính ác linh cũng sớm bị hắn ở ngay từ đầu liền chém giết, lận ra ba người sửng sốt. Lại nghĩ tới trước mặt người đem lão tổ ban cho phù chú tổn hại sự. Nếu là không một chút bản lĩnh, chỉ sợ cũng không dám giả thành ác linh, người này xa so ác linh càng thêm đáng sợ. Bọn họ ánh mắt kính sợ lên, thật sâu đánh giá Tạ Hư, Hứa Tiêu Minh ở một bên xem đầy mặt ác hàn. Bọn họ này phúc biểu tình làm cái gì, nên không phải là, Tạ Hư còn đương vai chính thụ có người nào sinh hiểu được. Hơi nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, nên không phải là yêu ta, không đúng, sẽ không yêu, người đi, Tạ Hư, ngoặc kép, vai chính thụ nói, làm sao bây giờ, ta là thằng Nam Mơ Siêu Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hư kia một bức hờ hững biểu tình bị thiên sư giám khảo nhóm xem ở trong mắt. Trong đó một vị địa vị hơi cao thiên sư đột nhiên nói ra bọn họ tiến đến chân trình ý đồ. Người dự thi Hứa Tiêu Minh, lận lão tổ muốn gặp ngươi, tác giả có lời muốn nói. vai chính thụ, làm sao bây giờ, ta là thằng Nam Mơ Siêu, Tích Thiên Hậu, vai chính thụ, nam nhân thật hương lận lão tổ, ta như thế nào sẽ động tâm, nhất định là ác quỷ đối ta dùng tà thuật, Tích Thiên Hậu, lận lão tổ, ta hư thật tốt, hết chương.